Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2394, chương 2395, ý khí tranh. Hạ Vũ Tuân hỏi một câu, Yên Vũ Hà gật đầu nói, có cường giả tìm tới Linh Lung Thương Hành trụ sở chính. Hy vọng mua cái này loại thiên đan, trụ sở chính không có. Chỉ có thể để cho chúng ta tất cả chi nhánh lớn bắt tay chuyện này. Hiểu, chuyện này ta sẽ giúp ngươi. Hạ Vũ rất nhiều hạ cam kết. Yên Vũ Hà nếu có khó khăn, mình theo lý giúp một cái. Trước nàng đối với mình cũng có trợ giúp. Yên Vũ Hà cười xinh đẹp một tiếng. Được, tiếp theo làm phiền ngươi. Ta cũng coi là thương hành khách khanh. Không thể cầm không chỗ tốt. Nên ra một phần lực, nếu như không phải, ta liền đi trước, bên ngoài còn có người chờ ta. Hạ Vũ đứng dậy, Yên Vũ Hà gật đầu. Được, bất quá đợi hồi có một chàng buổi đấu giá, ngươi có thể tới xem, có mấy kiện thứ tốt. Đại Hồ Tử cũng nói như vậy, hai người như vậy gợi lên ta tâm tò mò à. Không thành vấn đề, Hạ Vũ đi tới phòng nghỉ ngơi. Thấy Tề Huyên bọn họ, Bạch Thiếu Thu gật đầu nói, Vũ sư đệ, ra chuyện gì sao? Không, chính là bên này nhờ ta luyện chế một ít ngày đan. Hạ Vũ thuận miệng trả lời, Bạch Thiếu Thu gật đầu, không có hỏi nhiều, Yên Vũ Hà nếu đem Hạ Vũ đơn độc kêu đi, rất rõ ràng chẳng muốn người ngoài biết chuyện này, hơn nữa Hạ Vũ thiên tư. Liền ngũ hành thiên đan cũng có thể luyện chế được. Luyện chế cái khác thiên đan tuyệt không phải việc khó. Nơi này, Hạ Vũ nói, tiếp theo nơi này có một chàng buổi đấu giá, ta muốn tham gia náo nhiệt. Sư huynh các ngươi là trở về vẫn là cùng chung lại xem? Mọi người cùng nhau tới, đi vào xem náo nhiệt đi. Tề Huyên nói, Hạ Vũ mang bọn họ tiến vào lầu hai buổi đấu giá bên trong. Bên trong đại sảnh, đủ để chứa gần 10.000 người. Mặt trên còn có đơn độc phòng riêng. Rõ ràng cho thấy cho người có thân phận chuẩn bị. Đại Hồ Tử đi tới, mỉm cười nói, Vũ lão đệ, gian phòng của ngươi chuẩn bị xong. Số 9 phòng riêng, cho ngươi thêm phiền toái. Hạ Vũ không biết làm sao nói. Đại Hồ Tử liếc về miệng nói, thêm phiền toái gì, người khỏe dựa vào là chúng ta thương hành khách khanh, còn mang bằng hữu tới đây, làm sao vậy được làm cái phòng riêng. Nói xong, hắn còn có những chuyện khác phải làm sống, để cho Hạ Vũ khắp nơi tùy ý đi bộ. Dẫu sao Hạ Vũ là thương hành người mình, vị trí thứ ba khách khanh. Hạ Vũ đi tới xa hoa bên trong bao xương, bên trong hai vị đẹp tỳ nữ, cung kính nói, nô tỳ gặp qua Vũ khách khanh, các ngươi đi xuống đi. Hạ Vũ không có thói quen người ngoài phục vụ mình. Mọi người vào ngồi. Hạ Vũ nghiêng đầu hỏi, sư tỷ, Tề Vân Phong bên đó như thế nào? Rất tốt à, sư huynh muội quan hệ rất tốt. Tề Huyên nghiêng đầu trả lời. Hạ Vũ bất đắc dĩ nói, ta là hỏi tu luyện cần thiên thuốc cùng phúc lợi, mỗi một tháng chúng ta cũng có thể được một bụi thiên thuốc, còn có thể đi. Tề Huyên ngược lại không có gì bất mãn. Bạch Thiếu Thu cau mày nói, một tháng một bụi thiên thuốc, cái này cũng không nhiều, đa số thời gian toàn dựa vào tự thân tu luyện à. Chúng ta Tề Vân Phong so rất nhiều người tộc thế lực tốt hơn nhiều, người thân hắn căn bản không cách nào thỏa mãn đệ tử tu luyện nhu cầu. Tề Huyên hành Bạch Ngọc chỉ, quen qua tai bên xốc xếch mái tóc. Bên cạnh, một vị anh tuấn nam tử cười khổ nói, chúng ta tự nhiên và Thiên Tông sư huynh so sánh, dẫu sao các ngươi là thiên đan sư, cái này ngược lại là vấn đề. Không có được thiên thuốc cùng ngoại vật, tu luyện so người ngoài chậm không chỉ một sao nửa điểm. Hạ Vũ âm thầm cau mày. Nhân tộc vốn là nhỏ yếu, tu luyện trên đường rất lớn trình độ dựa vào thiên thuốc cùng ngoại vật. Như thì không cách nào bảo đảm những thứ này, không thể nghi ngờ là ác tính tuần hoàn. Hạ Vũ âm thầm suy nghĩ, bên ngoài tiếng huyên náo hơi ngừng, trên đài tướng lãnh một vị cô gái đồ đỏ, xanh kiều mị động lòng người, cặp mắt giống như một vũng thu thủy. Nàng xuất hiện, nhu mỹ lời nói, bật thốt lên, Hạ Vũ chút nào không có nghe, mày kiếm hơi nhăn, trong đầu nghĩ sự việc, nhưng lại như là vì sao trợ giúp Tề Vân Phong đệ tử. Còn có nhân tộc các thế lực lớn, hốt bạc đối với thiên đan sư mà nói, cũng không phải là việc khó. Khó khăn phải, mình một người, muốn cấp dưỡng rất nhiều thế lực, khó tránh khỏi sẽ có chút cố hết sức. Hơn nữa phải biết, các thế lực lớn nhân viên rất nhiều, đem chuyện của mình tiết lộ ra ngoài, lại là một cọc phiền toái. Hạ Vũ chẳng muốn dính quá nhiều phiền toái. Hoặc là nói, không thể trễ nãi mình tu luyện đường à, ngoại giới một kiện kiện đồ, không ngừng đấu giá ra, tất cả phòng V, I, P lớn nhân vật lớn. Vậy tiếp liền ra tay, Tề Huyên mắt đẹp trông lại, nghi ngờ nói, Vũ sư đệ, ngươi có tâm sự, ta đang suy nghĩ, như thế nào giúp mọi người một cái. Hạ Vũ ôn hòa cười một tiếng. Tề Huyên tâm hồn thiếu nữ kích động, môi anh đào khẽ nhúc nhích, khuyên giải nói, Tề Vân Phong đệ tử rất nhiều, một mình ngươi làm sao có thể toàn bộ giúp tới đây? Không nên miễn cưỡng mình, chính ngươi tu luyện mới là trọng yếu à, đúng vậy. Vũ sư đệ, không muốn suy nghĩ chuyện này, những người khác cũng là rối rít lên tiếng, ngày hôm nay bọn họ đã đạt được Hạ Vũ quà tặng. Phần ân tình này khá lớn, mà nay Hạ Vũ còn muốn giúp bọn họ. Trong lòng mỗi người đều có chút chua xót. Tề Thiếu Phi âm dương quái khí nói, thật đúng là lấy vì mình là thúc phụ ta à. Chỉ dựa vào ngươi, còn muốn giúp ta Tề Vân Phong. Đừng hy vọng hảo huyền. Tề huynh, Vũ sư đệ một phiến ý tốt. Ngươi đây là ý gì? Bạch Thiếu Thu cau mày, nhìn về phía Tề Thiếu Phi, khó tránh khỏi sinh ra vẻ chán ghét. Hạ Vũ giơ tay lên, tỏ ý không cần cãi vả, nói, ta tự có biện pháp, không cần ồn ào, vật bán đấu giá đối với các ngươi hữu dụng không? Vật bán đấu giá quá chân quý. Tề Huyên vừa nói, những người khác gật đầu, bọn họ tới tham gia náo nhiệt, chẳng muốn lại để cho Hạ Vũ tốn kém. Trên đài cao, đồ đỏ cô gái Ôn Nhu nói, phía dưới đấu giá thứ 12 kiện vật phẩm, một bài cổ tịch tàn trang, xuất xứ không rõ, niên đại rất xưa không cách nào kết luận, giá khởi đầu 100.000 thiên tủy, tự do cạnh tranh đấu giá. Cái gì à, một tấm tàn trang, xuất xứ cũng không biết, liền dám bán 100.000 khối thiên tủy. Cái này rõ ràng khi mọi người là người ngu à, mua về làm lau cái mông giấy cũng ngại cái mông đau. Không muốn, ngoặc kép, phía dưới vang lên tiếng ồn ào, một câu tiếp một câu, hiển nhiên không người nguyện ý bị lừa, cho rằng đây là đang gạt người đâu. Số 9 bên trong phòng riêng, Hạ Vũ tròng mắt tách thả ra sạch bóng, thoáng qua kích động, đây là đạo kinh, tàn trang. Một đám không biết hàng ngu xuẩn chim, lại có thể cho rằng đây là giấy vụn. Đạo kinh tàn trang, giá trị liên thành à. Hạ Vũ há mày vừa muốn ra giá, kết quả số 2 bên trong bao xương, truyền tới một đạo thanh âm già nua nói, 110.000 khối thiên tủy, thật là có người mua à. Nói không chừng bên trong phòng riêng nhân vật lớn, có thể nhìn ra trong đó con đường đâu. Đúng vậy, đừng nói, vạn nhất là cái bảo bối đâu. Phòng khách tiếng thảo luận không ngừng. 100.000 thiên tủy, cái giá này không thể bảo là không mắc. Dẫu sao một vị tiên đạo chí tôn, cần luyện hóa 100.000 năm, mới có thể làm ra 100.000 khối thiên tủy à. Hạ Vũ cau mày, dửng dưng lên tiếng, 200.000 mau thiên tủy. Ai? Một mực trầm mặc số 9 phòng riêng. Đây là đâu nhà? Lại có thể và số 2 bao xương thiên quỷ cụ già cướp đoạt đồ. Tên này điên rồi sao? ra 200.000 thiên tủy mua như thế một tấm giấy vụn. Thiếu ngu, ngoặc kép, tiếng cãi vả không ngừng, rối rít cho rằng Hạ Vũ Đầu tự trêu chọc. Số 20 bên trong bao xương, thanh âm già nua kinh ngạc nói, ồ, còn có người tranh đoạt vật này, lão hủ bất quá có chút hiếu kỳ, tiểu hữu như muốn, liền để cho ngươi, 200.000 thiên tủy, có còn hay không cao hơn giá cả. Cô gái quần đỏ thanh âm tựa như tràn đầy đầu độc, nhưng mà toàn trường không tiếng động, hết lần này tới lần khác bên trong một gian phòng, truyền tới một đạo phong phú giọng nam, nói, 300.000 thiên tủy, phòng VIP số 1 khách quý, ra 300.000 thiên tủy. Trời ạ, những người này cũng điên rồi sao? Thật cầm tiền không làm tiền à? Điên rồi, vì một tấm giấy vụn, 300.000 thiên tủy. Người không biết hàng, vĩnh viễn ở lớn kinh quái vật nhỏ. Hạ Vũ ánh mắt rừng rưng. Buổi đấu giá vốn là tranh đoạt hiện trường, cao giá người được. Hạ Vũ môi mỏng khẽ nhúc nhích, lạnh nhạt nói, 400.000, ở muôn người ngắm nhìn hạ. Hạ Vũ không phụ kỳ vọng, rốt cuộc lại tăng giá. Hơn nữa Hạ Vũ mở 3 lần miệng, mỗi một lần giá cả đều là gấp bội. Phòng VIP số 1 áo bào đen người đàn ông, trong mắt thoáng qua ánh sáng lạnh lẽo, nói, chó nô, cho ta đi thăm dò. Đây là người nào nhà xúc sinh? Ra giá, 500.000, lời nói rơi xuống, 500.000 giá cả lại lần nữa vang lên. Hạ Vũ sắc mặt rừng rưng, 800.000 giá cả. Tất cả người mí mắt không ngừng nhảy, một người so với một người điên cuồng, chính là vì một tấm giấy vụn. Hơn nữa Hạ Vũ ra giá, đúng là dọa người, mỗi lần giá cả đều là tăng gấp bội gia tăng. Cái này tựa hồ kích thích thanh niên áo bào đen, quả quyết tăng thêm 100.000, hai bên tranh đoạt, thế như nước với lửa. Hạ Vũ hời hợt, kêu lên 1,6 triệu giá cả, toàn trường yên tĩnh không tiếng động. Bên trong bao xương, Bạch Thiếu Thu cau mày nói, Vũ sư đệ, vì một tấm giấy vụn, đáng giá không? Đáng, ta trong tay còn có 2 trang. Hạ Vũ lật tay ngay, cầm ra mình đại đạo chi thư, mỗi một trang phía trên, đều có một cái tiên đạo xiềng xích dấu vết. Đây là Hạ Vũ nói, đại đạo chi thư 3.000 trang, nhưng mà có 2 trang, và bán đấu giá giấy vụn, tựa hồ cùng ra một triệt. Bạch Thiếu Thu thông suốt tỉnh ngộ, rõ ràng vị này sư đệ tại sao đối với món đồ này, chỉ ở tất được. Bên trong một gian phòng thanh niên áo đen, cưỡi hổ khó xuống, đối với hắn mà nói, hôm nay càng giống như là ý khí tranh, hắn không thèm để ý chút nào vậy một trang giấy vụn. Mấu chốt là, số 9 bao xương người, quá kiêu ngạo, hắn gầm nhẹ nói, 2 triệu thiên tủy, đến nơi này phân thượng, không ai dám qua loa lên tiếng. Hạ Vũ hời hợt nói, nhàm chán. 10 triệu thiên tủy, trời ạ, 10 triệu thiên tủy, cái này điên rồi sao? Số 9 phòng riêng lai lịch gì? Tất cả mọi người đều sợ ngây người, căn bản không dám tin tưởng, chỉ có Yên Vũ Hà ở trong bóng tối. Thần Giác Vi Kiều nói, Linh Tiêu cái này ngu xuẩn, cuối cùng đụng phải ngạnh cha tử. Vũ tại sao phải cái này tàn trang? Đại Hồ Tử một mặt nghi ngờ. Yên Vũ Hà bất đắc dĩ nói, hai người tuổi trẻ ý khí tranh thôi, ta cảm thấy không phải, Vũ tánh tình chững chạc, từ trên người hắn, ta cảm nhận được khí chất, nhưng là không giống với người tuổi trẻ, hắn tuyệt đối trải qua không thiếu gặp trắc trở, căn bản không biết làm cái này loại nhàm chán sự việc, cái này tàn trang phỏng đoán đối với hắn có trọng dụng. Nơi này đàm luận chút nào không cách nào ảnh hưởng lửa nóng buổi đấu giá. Cái này cỡ nhỏ buổi đấu giá, rốt cuộc chụp bán ra giá trên trời vật phẩm, lại là một tấm giấy vụn. Hạ Vũ được như nguyện, đạt được đạo kinh tàn trang, dung nhập vào mình đại đạo chi thư trên,